Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, bàn tay khống lôi điện nam nhân thứ 9 càng khó hiểu thích chính là tùy hứng. Hắn là bàn tay khống lôi điện nam nhân, gà, đứng ngạo nghễ tất cả sinh vật trên, tự hào là thần, thần, đứng chúng sinh trên, thần, coi rẻ vạn vật, tại thần nhãn trong. Chỉ có lôi điện cùng vùng trời này không? Còn lại hết thảy, chẳng qua chỉ là thoảng qua như mây khói a. Lôi điện pháp cầu, một chiêu này, hắn tiện tay đè xuống. Khắp thiên không phảng phất đè xuống. Lôi điện bao phủ một khu vực. Kuma bất ngờ đứng ở trong đó. Muốn rời khỏi, đã trễ. Lôi điện đùng đùng loạn oanh một trận. Mặt đất cứng rắn đá vụn, ầm ầm nát bấy. Kuma giang hai cánh tay. Haki bao trùm thân thể, ôm thân thể, chịu đựng một kích này. Phốc mắng, máu tươi phun ra một cái. Kuma sắc mặt tái nhợt điềm, hắn không có ngã xuống. Đứng, chịu đựng cuồng bạo lôi điện năng lượng. Thân thể mọi chỗ xuất hiện vết nứt, máu tươi dương tràn ra. Đó là màu đỏ máu tươi. Đụng phải lôi điện, trong nháy mắt biến thành chất khí. Mùi máu tanh di đầy trời không? Một lớp đỏ sắc huyết khí bắt đầu ngưng tụ, trở thành một hình cầu. Lôi điện tản đi, một chiêu lôi điện pháp cầu. Đến đây kết thúc, con gà kia như cũ không thể một đời. Coi rẻ hết thảy, lão tử chính là bàn tay khống lôi điện nam nhân. Lão tử, chính là chúng sinh thần. Ánh mắt thẩm phán phía dưới Kuma, lạnh lùng nói, sở hữu không vâng lời lão tử người. Đều phải tiếp nhận lôi điện thẩm phán. Đây là ta lôi thần Hana này quy tắc. Ta nhất định dưới quy tắc. Ta muốn thực thi. Kuma run rẩy thân thể một chút. Lôi điện bên dưới. Thân thể biến thành đen nhánh. Tóc càng cuốn. Một tầng. Sắc mặt đen nhánh. Quần áo lại cháy đen một nửa. Còn lại quần chống đỡ. Kuma ngượng ngùng liếc mắt nhìn. Cũng còn khá. Không có toàn bộ bộc lộ. Ưỡn ẹo thân thể. Xua tan thân thể mệt mỏi. Vết thương đen nhánh, lôi điện hủy diệt bên dưới, bắt đầu thối rữa, lòng bàn tay hướng về phía thân thể, một tầng năng lượng màu đỏ xuyên qua thân thể, lơ lửng sau lưng, mặt gấu sắc tốt hơn rất nhiều. 3. Màu đỏ hình cầu nổ mạnh, nhẹ nhàng một tiếng, biến mất không trung. Kuma thân thể thẳng tắp, ngẩng đầu đưa mắt nhìn cái này tự xưng là lôi thần Hana này nam nhân gà. Cùng trong truyền thuyết lôi thần không có nửa điểm tương tự. Duy một chút, chính là mau rất nhiều. Lôi thần, chỉ bằng ngươi. Kuma cười, ngửa đầu cười ha ha. Sở hữu tự cho là đúng người hoặc là gà. Cuối cùng, chỉ có một con đường. Đó chính là tử vong. Đặc biệt là các ngươi cái này loại tự xưng là thần nhân. Đã mất đi nhân tính. Bất quá, ngươi cũng không phải người. Chỉ có thú tính. Một điểm này ta có thể lý giải. Căm phẫn, không có dùng, ta sẽ không chết, lấy thực lực ngươi, không giết chết được ta. Kuma từng bước một tiến về phía trước, trong miệng nói phách lối lời nói. Trên sự kích thích không con gà kia, Hana này không có chút ba động nào. Lạnh lùng hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kuma, mở miệng thẩm phán, nhân loại, vĩnh viễn cũng không biết thần kinh khủng. Ta... Lôi thần Hana này, tuyên án này nhân tử vong. Lôi thần, trên người lôi điện cuồng bạo bùng nổ. Một tầng tiếp lấy một tầng lôi điện bộc phát ra. Bao trùm thiên không, màu đen đậm thiên không. Sấm chớp rền vang, cuồng phong ăn mòn. Lôi điện không ngừng nổi lên. Hana này trên người lôi điện không có giảm bớt tiết tấu. Ngược lại điên cuồng quán thâu lôi điện. Kuma cảm nhận được uy hiếp. Thuấn Di đi tới trước mặt hắn, giơ tay lên, công kích, lôi thần Hana này như lôi điện giống nhau biến mất trước mắt, xuất hiện chân trời ở ngoài, hai tay chống đỡ thiên không, một người to đại lôi thần xuất hiện thiên không, đen nhánh, ở trước mặt hắn, tỏ ra như vậy hèn mọn, lam sắc thiểm quang, lôi điện cuồng bạo nổ hết thảy, vòng xoáy tạo thành, vô số năng lượng không ngừng tràn vào lôi thần bên trong. Cái này một người lôi thần, thẩm phán chúng sinh, song mắt nhắm chặt, lôi thần Hana này đứng ở lôi thần trước mặt, hai tay mở ra, kiêu căng khó thuần. Ha ha, nhân loại, tiếp nhận thẩm phán đi. Lôi thần, một đòn lôi thần, hủy diệt sở hữu, lôi điện cuồng bão, kinh khủng, để cho người tràn đầy tuyệt vọng. Cuồng bạo năng lượng hất bay hết thảy năng lượng, mây đen tản ra, cự lãng thao thiên, theo hòn đảo chung quanh khuếch tán ra, sóng năng lượng dâng lên to sóng lớn, hủy diệt hết thảy thuyền bè, to đại phong bạo, ngừng lại, trên biển một mảnh hỗn độn, số lớn hải quái, không chịu nổi lôi điện hủy diệt tính năng lượng, trợn trắng mắt, bạch bụng, hôn mê mặt biển trên, hòn đảo trên. Không có động vật có thể còn sống, hoặc là đi trước thời hạn, hoặc là tan tành mây khói. An tĩnh hòn đảo, lôi thần Hana này chậm rãi rơi xuống đất, hai tay bỏ xuống, thái độ như cũ kiêu ngạo. Nhân loại, con kiến hôi a, xoay người, nghĩ phải đi về, phía sau truyền tới một đạo yếu ớt thanh âm, là loài người tiếng ho khan. Hắn dừng bước lại, tỉ mỉ lắng nghe. Đạo thanh âm kia càng phát ra rõ ràng. Hắn không có nghe lầm. Là thực sự. Xoay người. Quay đầu. Ngắm nhìn. Hắn thấy một người. Run lẩy bẩy đứng lên. Hướng về phía hắn mỉm cười. Màu trắng răng. Đen nhánh môi. Nhất hắc nhất bạch. So sánh rõ ràng. Kuma thở ra một hơi. Phun ra một cái ngậm trong miệng rất lâu máu tươi. Lau chùi mũi. Hưởng lôi quả thực. Quả nhiên lợi hại. Lực công kích cường hãn đến nổ mạnh. Không hổ là được gọi là lực công kích mạnh nhất quả thực. Kuma vẫn là thứ một lần thê thảm như vậy. Haki vũ trang phòng ngự chốc lát. Không cách nào tiếp tục chống cự. Cái này loại lôi điện. Xuyên qua da thịt. Thấm ướt lục phủ ngũ tạng. Khó chịu đến mức tận cùng. Sắc mặt hắn nắm chặt chung một chỗ. Lòng bàn tay chậm rãi đánh ra bên trong thân thể lôi điện. Thân thể bắt đầu dần dần sửa chữa phục hồi. Lôi thần Hana này, ta công nhận ngươi. Lôi thần Hana này mộng bức nhìn Kuma. Công nhận ta, tên nhân loại này vậy mà nói công nhận ta. Đáng ghét, ta chính là thần. Lôi thần Hana này, cần một cái nho nhỏ nhân loại công nhận sao? Nhân loại, người rất phách lối. Thân thể của hắn chậm rãi thăng không? Phía sau lôi điện lóe lên. Cánh sau đó. Xuất hiện từng viên hình cầu, tổng cộng 5 viên, trôi lơ lửng phía sau. Hình cầu trong lúc đó, dựa vào lôi điện nối liền. Hắn hai tròng mắt, bị lôi điện chiếm cứ. Trăm vạn vôn, thiên lôi cuồn cuộn, Kuma giơ tay lên, lòng bàn tay đạn mở lôi điện. Một cái soru, đi tới trước mặt hắn. Quả đấm bao trùm Haki vũ trang, trực tiếp đánh vào hắn trên gương mặt. Phanh! Bền chắc một quyền, nguyên tố biến hóa không có tác dụng. Hana này rơi xuống mặt, mặt đầy không thể tin. Làm sao có thể, hắn bị công kích được. Làm sao có thể, nhân loại, làm sao có thể thương tổn tới thần. Ta là lôi thần Hana này, ta làm sao sẽ bị một người cho đánh ngã. Huy động cánh, chậm rãi thăng không. Hắn không cam lòng, không tin, thật sao? Ngươi cho rằng là nguyên tố biến hóa vô địch sao? Kuma giơ hai tay lên. Quả đấm nắm chặt. Haki bao trùm. Trước một mực bị đánh. Hiện tại đến phiên hắn công kích. Ta nhưng là bạo quân. Ngươi là lôi thần đúng không? Ta cho ngươi biến thành lôi. Công kích theo nhau mà tới. Ăn một quyền Hana này không tin Kuma có thể công kích được chính mình. Nguyên tố biến hóa. Thân thể hóa thành lôi điện. Muốn rời khỏi. Kuma quả đấm hung hăng đánh trúng hắn bụng, lực lượng khổng lồ, để cho Hana này phun ra một cái khổ thủy, đồng tử tràn đầy khiếp sợ, rơi xuống mặt, mặt đất đánh ra một cái hố sâu, lôi thần Hana này nằm ở trung tâm, chật vật không chịu nổi, thần, cũng có ngã xuống thời điểm, năm mới, có phải hay không đều tới một phát, phiếu hàng tháng, phiếu đề cử, khen thưởng cái gì? Đến, ta đổi mới, ngươi tới cho, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.